Tinh thần biến, chương 153, Chu Thiên tinh thần đại trận, góc truyện audio.com. Hả, Lan Thúc nhấp một hớp trà, sau đó cười nói, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tần Vũ cảm giác thấy tiên nhìn Lan Thúc tựa hồ nhìn thấu nội tâm hắn, tự mình muốn hỏi gì Lan Thúc dường như đều biết. Tần Vũ thậm chí nghi ngờ Lan Thúc có thần thông nhìn thấu suy nghĩ của con người. Bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Tần Vũ cười nói. Lan Thúc hỏi vấn đề này trước, ta muốn hỏi Thúc Thúc nói tán tiên có thập nhị kiếp, còn có tứ kiếp tán tiên đồng đẳng với thiên tiên, vậy có thể giải thích cụ thể thực lực của thiên tiên cùng tán tiên hay không? Lan Thúc gật đầu nói. Tiểu Vũ, tán tiên có 12 kiếp, đại biểu mỗi kiếp có thực lực không giống nhau, cũng như thiên tiên chia thành 9 cấp, tứ kiếp tán tiên đồng đẳng nhất cấp thiên tiên, thất kiếp tán tiên tương đương tứ kiếp thiên tiên, thập nhị kiếp tán tiên ngang với cửu kiếp thiên tiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Tần Vũ trong lòng đã hiểu, nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Thực lực nhất kiếp tán tiên, nhị kiếp tán tiên, tam kiếp tán tiên như thế nào? Tứ kiếp tán tiên đồng đẳng với nhất kiếp thiên tiên, vậy ba kiếp dưới thực lực ra sao? Lan Thúc lắc đầu nói, điều đó rất khó nói, thật khó xác định, vì phàm người đã đạt tới đồng hư cảnh giới một lần nhục thể bị hủy diệt đều có thể tu luyện tán tiên. Tiểu Vũ, ta hỏi ngươi, người tu luyện đến đồng hư cảnh giới mà nhục thân bị hủy, và không minh kỳ mất đi nhục thể sau đó tu luyện thành tán tiên, so với vượt kiếp thất bại mà tu luyện thành tán tiên thì thực lực cùng dạng không? Đương nhiên không giống, Tần Vũ đương nhiên trả lời ngay, điều đó căn bản không cần hỏi, một đồng hư cảnh giới ví như địch long nhục thể bị hủy diệt vì thế tu luyện thành tán tiên, làm sao có thể so với một độ kiếp kỳ cao thủ tu tán tiên? Đúng vậy rồi, đầu tiên thực lực của tán tiên đều cao thấp không đều, thực lực của nhất kiếp tán tiên cũng không xác định, nhị kiếp tán tiên đại khái thực lực tương đương với vượt kiếp hậu kỳ nhưng cũng không hoàn toàn xác định nên rất khó nói, tam kiếp tán tiên bình thường có thực lực của đại thành kỳ tu chân giả. Lan Thúc đưa ra một đáp án mơ hồ, Tần Vũ đối với đáp án đó rất tín phục. Độ kiếp kỳ tu chân giả chuyển qua tu tán tiên, đương nhiên so với đồng hư kỳ chuyển tu tán tiên, lúc bắt đầu đã có mạnh yếu, theo thời gian trôi đi càng về sau khoảng cách của họ càng nhỏ lại, thực tế lên đến trên tứ kiếp tán tiên thì lúc bắt đầu tu tán tiên ở cảnh giới nào không còn quan hệ. Bất quá chuyển qua tu tán tiên ở đồng hư cảnh giới thì trận thiên kiếp lần thứ nhất không cách nào qua khỏi. Công lực càng cao, khả năng độ qua thiên kiếp càng lớn, bất quá cả ngàn người độ kiếp, uy lực của thiên kiếp đều không tương đồng. Tính đại khái là người công lực cao, xác suất thành công càng cao. Lan Thúc khẳng định, tuy thiên kiếp khảo nghiệm người độ kiếp nhưng công lực cao, không thể so với công lực yếu, vì khả năng công lực yếu chết cao hơn. Tần Vũ cười, Lan Thúc tốt lắm, ta đã hiểu đại khái sự tình về tán tiên, thiên tiên. Ta muốn hỏi Thúc, Lan Thúc người là tán tiên cảnh giới nào? Nói rồi Tần Vũ ngẩn mặt nhìn Lan Thúc chờ đợi, Lan Thúc cực kỳ thần bí, Thanh Long cùng Tam Nhãn lão tổ ở dưới tay ông tựa như loài kiến. Nếu so thực lực Tần Vũ nhân định thì chỉ có thể đạt đến tán tiên. Nhưng mà Lan Thúc có thể nhẹ nhàng và dễ dàng đem hắn cùng. Góc truyện audio.com, Hầu Phí Thuấn Di trực tiếp đến Xích Huyết Động Phủ. Lan Thúc cuối cùng thuộc cấp tán tiên nào đây? Lục kiếp, bát kiếp, thập kiếp, hoặc là như trong truyền thuyết tiến thêm một bước nữa lập tức thành kim tiên thập nhị kiếp tán tiên. Người hỏi ta thuộc cấp tán tiên nào sao? Lan Thúc hơi kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ thật nghiêm túc gật đầu. Đúng, sau đó hắn vội tiếp lời. Nếu như Lan Thúc không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, bất quá ta thật rất hiếu kỳ, rất muốn biết Lan Thúc người thật ra đến cấp tán tiên nào. Ha ha, Lan Thúc cười to nói. Tán tiên, ha ha tán tiên, Tiểu Vũ à, ngươi không lẽ nói ở phàm nhân giới có thể thuấn di nhất định là tán tiên sao? Tần Vũ đương nhiên nói. Đó là đương nhiên, có ghi chép lại trong rất nhiều thư tịch tu chân, thuấn di là thần thông mà thiên tiên có thể sử dụng, cũng có thể nói tứ kiếp tán tiên đều sử dụng được thuấn di. Nhưng thiên tiên không thể tồn tại ở phàm gian giới. Lan Thúc người đem ta cùng Hầu Phí mà thuấn di, Lan Thúc người còn không phải là tán tiên thì là cái gì đây? Tần Vũ nghĩ Lan Thúc là tán tiên, không một chút nghi ngờ. Lan Thúc mỉm cười gật đầu nói, Tiểu Vũ ta nói với ngươi, ở phàm gian giới không chỉ có tán tiên là có thể thuấn di. Tần Vũ không cầm được ngạc nhiên, nhìn biểu tình lúc này của Lan Thúc trong lòng Tần Vũ liền giật mình, lập tức truy vấn. Không lẽ, Lan Thúc người không phải là tán tiên? Lan Thúc gật đầu đáp, đúng ta tịnh không phải tán tiên, Tiểu Vũ à, vũ trụ thiên địa thiên đạo khó tìm. Trăm kỳ ngàn quái cái gì không có, rất nhiều điều nữa người nghĩ cũng nghĩ không ra, thuấn di không phải chỉ là chuyên môn của tán tiên, thiên tiên. Lan Thúc không phải là tán tiên. Điều này là chính miệng Lan Thúc nói ra. Tần Vũ nhìn biểu tình cùng ngữ khí lúc này của Lan Thúc, Tần Vũ biết rằng Lan Thúc không hề nói dối. Lan Thúc Người nói vũ trụ thiên địa trăm kỳ ngàn quái, sao rất nhiều thư tịch tu chân đều không nói tới Tuấn Di là thần thông của thiên tiên, làm sao người nói? Tần Vũ Lập Tư C truy vấn, hắn không thể tin được bao nhiêu thư tịch tu chân đều viết sai. Lan Thúc trầm tư một lúc, sau đó nhìn Tần Vũ nói. Tiểu Vũ, tuy đại thiên thế giới rất nhiều bí mật nhưng tu chân giả là vô số, lại còn phàm nhân sinh hoạt trên thế giới bình thường, trong những quy tắc bình thường, ngươi. Hãy miễn cưỡng coi ta thành một tản tiên cao thủ à? Tần Vũ ngẩn ra, nói đến câu cuối cùng, Lan Thúc không giải thích với mình vì sao, mà ngược lại để mình coi người thành một vị tán tiên. Tần Vũ có thể xác định Lan Thúc không phải tán tiên. Lan Thúc không lẽ người là thiên tiên hạ phàm sao? Tần Vũ hỏi tiếp, Lan Thúc lắc đầu, ngươi đừng truy vấn nữa, tạm thời ngươi còn chưa nên biết. Thực ra, ngươi có thể cứ xem thực lực ta giống tán tiên được không? Được rồi, vậy ta không hỏi nữa, người nói dùm Lập Nhi nàng lúc nào rảnh rỗi hay đến đây du ngoạn nha. Đã lâu không thấy nàng rồi, Tần Vũ cười nhìn Lan Thúc nói, Lan Thúc cũng cười. Kể ra cũng một thời gian nàng không đến đây, người còn phải mau nắm lấy thời gian rảnh xây dựng tinh thần các đi. Đặt chén trà xuống, Lan Thúc đứng lên, đi thẳng ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng phiêu giật của Lan Thúc, Tần Vũ cảm thấy như dung nhập vào thiên địa một thể. Tần Vũ đặt chén trà xuống, trong lòng thầm than. Lan Thúc người cuối cùng là thân phận gì, lại có thực lực như thế, không phải tán tiên, lại để cho ta cứ xem. Gocchuyenaudio.com, người như một tán tiên, thần bí, đối với sự thần bí của Lan Thúc đã không nguyện ý nói với mình, Tần Vũ còn có thể làm gì, chỉ có thể cất giữ vào trong tim, hoặc là khi đến lúc Lan Thúc sẽ tự nhiên nói với mình. Về chuyện xây dựng tinh thần các phải lập tức đi vào kế hoạch từng ngày. Tinh thần các do Lan Thúc tự mình sắp đặt các mô dạng kiến trúc các phương vị. Theo Lan Thúc giải thích tinh thần các bố cục trong Chu Tiên tinh thần trận đã sớm đã thất truyền trong các án trường truyền thuyết. Tiếp cận tự nhiên là chủ nên cần những cung điện cổ bản khổng lồ như là đình đài lâu các điêu lương họa đống, vật liệu cũng là chân châu mã não, huyền thiết kim thiên. Dưới Chu Tiên tinh thần đại trận vân vụ phiêu lãng, giống như tiên cảnh trăng sáng, bình minh cùng xuất hiện ở tinh thần các đều làm người kinh ngạc không ngừng. Toàn bộ tinh thần các cách 10 bước là một ngôi lầu, 5 bước một ngôi các trong vân vụ bao phủ của tinh thần các những lầu các và đình đài đều như ở trong mây làm Tần Vũ, Hầu Phí đến những hộ pháp môn nhân ai ai cũng kinh thán. Kiến tạo tinh thần các sử dụng vài vạn tu yêu giả, nếu tính đến tiên yêu thú thì số lượng đến trăm vạn, đa số đều khai thác rồng huyền thiết cùng các vật liệu luyện kim. Cuối cùng qua thời gian 6 tháng lẻ 3 ngày, tinh thần các cuối cùng cũng đại công cáo thành. Vì linh khí Chu Thiên tinh thần đại trận sung túc đến mức làm người kinh hãi. Linh khí trong tinh thần các hơn trăm lần bên ngoài, đến như chung quanh tinh thần các cũng có thể thu được phúc tán, linh khí gấp 10 lần những chỗ khác. Đồng thời, ở chung quanh tinh thần các loại kiến trúc cấu tạo diện tích so với tinh thần các còn rộng hơn 10 lần, như các ngôi sao vây chung quanh vần trăng, mà tinh thần các ở trung ương. Từ đó phát tán linh khí ra bốn phương tám hướng phủ đầy các kiến trúc xung quanh. Tinh thần các xây xong, cùng lúc các tòa nhà cấp cho hộ vệ cư trú ở ngoại vi tinh thần các đều đã hoàn thành. Các tòa nhà này nguyên liệu bình thường, tự nhiên xây được dễ dàng nhanh chóng. Kiến trúc tinh thần các nguyên liệu chân quý, các loại cây cỏ quý giá, linh thảo tiên thụ cũng trồng ở các nơi tự nhiên tốn nhiều thời gian. Bên ngoài tinh thần các, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Lan Thúc cùng nhóm đông những người hộ pháp, còn có nhóm đông những người hộ vệ, đều ngưỡng mộ ngắm tinh thần các như tiên gia phúc địa. Tiến lui đều xa xỉ, cư trú trong tinh thần các chỉ có đội trưởng hộ vệ, hộ pháp cùng ba vị các chủ và một số ít thị nữ. Hoa, Hầu Phí trợn to hỏa nhãn, nhìn tinh thần các trước mắt. Hoa, Hầu Phí lại lần nữa phát ra tiếng kinh thán, sau đó Hầu Phí nhìn đến một bên Lan Thúc nước mắt lã chã. Sư tôn à, người đối với ta và đại ca có phân biệt quá lớn, quá chừng lớn. Làm ta quá sức đau lòng, lúc ở tại trong cốc người để ta tùy tiện tìm ra chư sơn động. Còn bây giờ cho đại ca cái này, thật phúc địa, Lan Thúc đánh lên đầu Hầu Phí, tiểu hầu tử, muốn bị đánh à, tinh thần các này là của tiểu vũ, không lẽ không phải của ngươi? Lan Thúc cố ý nghiêm mặt nói, Hầu Phí lập tức ngưng khóc cười nói, hắc hắc sư tôn ta nói chơi mà, bất quá Chu Thiên tinh thần đại trận quả thật lợi hại, thậm chí Chu Thiên tinh thần trận mà động một cái, người ngoài đại trận không tiến được vào, người trong đại trận lại rơi vào huyễn cảnh. Không chỉ có công hiệu vây người còn có công hiệu tạo ảo cảnh, lại còn. Gocchuyenaudio.com, có công dụng tập trung thiên địa linh khí tinh thần quang hoa. Trong lòng Tần Vũ cũng vô cùng thỏa mãn, hắn đã từng nhìn thấy 12 đô môn đại trận của Cửu Sát Điện nên còn nhớ rất rõ, nhưng nếu đem so với Chu Thiên tinh thần đại trận của nhà mình thì căn bản là em bé so với người lớn. đại trận nhà mình không những triển khai công kích còn có công hiệu thu thập thiên địa linh khí nhật nguyệt quang hóa. Một khi triển khai công kích còn là một đại trận nhốt người giết người rất tuyệt vời. Hơn nữa đại trận này là do Lan Thúc tự mình bố trí, Tần Vũ rất tin tưởng rằng ít nhất ở hải ngoại tu chân giới, muốn phá giải được đại trận căn bản là người si nói mộng. Nói đến chuyện Thanh Long, Tam Nhãn Lão Yêu, Địch Long ngày ấy cùng Tần Vũ, Lan Thúc chia tay, lại lập tức cấp quyền chỉ huy bộ hạ của hai đại động phủ dưới tay, trực tiếp giao cho tinh thần các của Tần Vũ trưởng quản. Những động phủ đó đều cách không xa Xích Huy động phủ. Trước khi tinh thần các xây xong 3 tháng đều đã đến thăm Tần Vũ. Vốn dĩ hai động phủ của Cửu Sát Điện ở rất gần Tần Vũ là Cự Giáp động phủ và Tật Phong động phủ. Nguyên vì lúc đầu ba huynh đệ Địch Tiến đưa Tần Vũ đến Cửu Sát Điện, vì cái chết của Địch Thanh ở Cự Giáp động, Địch Tiến và Địch Loan đến Cự Giáp động phủ đại khai sát giới, vì thế Cự Giáp động phủ bị phá hủy, bây giờ xây mới động phủ tên là Mang Giác động phủ. Cửu Sát Điện đưa qua hai động lớn Mang Giác và Tật Phong. Thanh Long cung đưa qua hai động lớn là Hắc Giao cùng Lục Nhật. Bích Thủy Phủ đưa qua hai động lớn là Tranh Xí và Tuyết Vũ. 6 động phủ đó đều thuộc quản lý của tinh thần các, địa bàn trung tâm tinh thần các là địa bàn Xích Huyết động phủ trong quá khứ tuyên xưng với bên ngoài là tinh thần các trực tiếp chỉ huy 6 đại động phủ. Mang Giác, Tật Phong, Hắc Giao, Lục Nhật, Tranh Xí, Tuyết Vũ 6 đại động phủ. Từ lúc này, địa bàn tinh thần các lớn, thế lực mạnh có thể áp đảo và qua đầu Cửu Sát Điện, tạo ra thế lực mới tại giới tu yêu ở đáy biển gần bằng Thanh Long cung cùng Bích Thủy cung, tạo ra 3 thế lực lớn, đã là một trong 6 đại thế lực của hải ngoại tu chân giới. Đồng thời, thân phận ngọc bài nửa năm trước đã sớm bắt đầu hòa tốc luyện chế. Thân phận ngọc bài gồm có tinh thần Mang Giác, tinh thần Tật Phong, tinh thần Hắc Giao, tinh thần Lục Nhất, tinh thần Tranh Xí, tinh thần Tuy Vũ, tất cả 7 loại, đã qua sự chỉ huy các hậu vệ dưới quyền chế tạo cuối cùng thành công. Rồi sự xuất hiện của tinh thần các càng làm nhiều cao thủ thâm tàng tại nơi bí ẩn bắt đầu đến đầu quân muốn làm hộ pháp của tinh thần các. Tần Vũ còn không biết làm sao lại có cao thủ nhiều như thế, bắt đầu trực tiếp hạ lệnh. Giới hạn thấp nhất của hộ pháp là lực công kích phải đạt đến đồng hư kỳ, dù vậy các hộ pháp lúc đầu như Đằng Tất vẫn giữ lại. Các hộ pháp dưới quyền tinh thần các có đến 8 người, công lực Đằng Tất hộ pháp vậy mà thấp nhất. Tần Vũ còn lưu lai trang trung hộ pháp, đảm đương chức hộ vệ đại dội trường. Vì hiện giờ tinh thần các uy lực cực lớn, số người hộ vệ theo đó đã từ khoảng 5.000 người lên đến hiện tại là 3 vạn. 3 vạn nhân mã, 100 người là một tiểu đội, 10 tiểu đội là một đại đội, tổng cộng có 30 người hộ vệ đại đội trường. Diện tích tinh thần các bình thường chỉ bằng Xích Huyết động phủ trong quá. Góc truyện audio.com, khứ, Xích Huyết động phủ có thể cư trú 5.000 hộ vệ, giờ lên đông người như vây. Tự nhiên trong tinh thần các chỉ có bát đại hộ pháp, 30 hộ vệ đại đội trường, 300 hộ vệ tiểu đội trường, thêm vào một số thị nữ và hộ vệ cần có. Như thế, Thanh Long Cung, Bích Thủy Cung, Cửu Sát Điện so sánh với tinh thần các tính ra đều chỉ có tiếng mà không có thực lực. Cách chương.